Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Nhạn Audio. Nay thì có thực hiện muộn một chút vì ở bên cạnh nhà mình thì dịp này đang có thi công, nhà họ làm lâu quá, mãi không xong. Thì ban ngày mình không làm được, mong quý vị thông cảm giúp mình, tranh thủ buổi tối để có thể làm thôi. Quý vị các bạn sau khi nghe trận xong nhớ ủng hộ mình bằng cách like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Ok, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Cha, bên kia, nhìn, người thiên cung tới. Còn có người của Bạch Vân Quán. Chào hỏi, mọi người đều có thể phối hợp hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài đó ra, rất nhiều thế lực của thần vực cũng lục tục vào sân, đã dần phát động oanh động không nhỏ. Nhìn bên kia, là công chúa Thiên Lao Hoàng Triều thế mà cũng tới. Đây cũng quá đẹp đi. À, kia thánh nữ của Bách Hoa Tông, thật là cao quý, thật là thánh khiết. Sớm nghe nói đại tiểu thư Vân Giao vô cùng xinh đẹp, nghe danh không bằng cặp mặt. Ai có thể trở thành song tu đạo lữ của nàng chẳng phải sướng chết sao? Rất nhiều thiên tài trên thiên kiêu bảng đều tới, mở rộng tầm mắt. Một số đại nhân vật bình thường khó gặp được thi nhau đăng tràn, trong đó không thiếu một số lão bất tử. Đương nhiên, những lão giả này cũng sẽ không quá trông mong hỗn độn linh khí, chủ yếu là đưa tới tác dụng hộ đạo. Hộ đạo cho tiểu bối, để tiểu bối mượn cơ hội này tiến thêm một bước. Mà trên một ngọn núi khác của Trường Kiếm Nhai, kiếm chủ đã xuất quan, ánh mắt xa xăm nhìn bí cảnh, nguyên khí, con người thâm thúy, không biết đang nghĩ đến cái gì. Bên cạnh hắn, một lão giả mặc trường sam màu trắng đứng đó, tóc hơi bạc, hốc mắt hõm sâu, miệng như mỏ ưng, chính là đại trưởng lão của Trường Kiếm Nhai. Đại trưởng lão là đại năng cảnh giới thiên đạo, tuy nhiên bên cạnh kiếm chủ có vẻ nơm nớp lo sợ, thấp thỏm không thôi. Kiếm chủ đột nhiên mở miệng. Đại trưởng lão, người bắt đầu từ đời kiếm chủ thứ nhất một mực theo cho tới tận bây giờ, kiến thức rộng rãi, có đề nghị gì với việc tu luyện của ta không? Giọng hỏi hắn bao hàm thâm ý, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh. Thân thể đại trưởng lão không thể không run lên sợ hãi nói. Kiếm chủ tự nhiên có biện pháp tu luyện của chính mình, tu vi bần đạo nông cạn, làm sao có thể cung cấp đề nghị? Kiếm chủ đột nhiên cười một tiếng, cố gắng áp chế cảnh giới. Ta cố gắng áp chế cảnh giới, chẳng lẽ ngươi không hiểu? Lời này vừa ra, trên trán đại trưởng lão trong nháy mắt hiện ra mồ hôi, bờ môi giật giật không dám mở miệng. Thật lâu, hắn mới run giọng. Kiếm chủ làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của chính mình. Kiếm chủ đột nhiên quay người, nhìn thẳng đại trưởng lão ngưng trọng nói. Ngươi là hiệu chung với chủ tử lúc đầu của ngươi. Hay hiệu trùng với ta? Ta ha. Đại trưởng lão rung động trong lòng, gần như ngạt thở, cuối cùng hoảng sợ nói, ta hiệu trùng với kiếm chủ Trường Kiếm Nhai. Kiếm chủ cười mở miệng khẽ nói, luân hồi cửu thế, lấy chứng đại đạo, tám kiếp trước đó để bị hại chết không cam lòng. Ta, một kiếp cuối cùng, ngươi nói ta cam tâm hy sinh chính mình, tới tác thành cho hắn sao? Sắc mặt hắn thoáng có chút dữ tợn, trong mắt tỏa ánh sáng bùng lên. Đại đạo trí tôn thì như thế nào? Hắn đã chết, hiện tại còn sống là ta. Hắn muốn luân hồi, cửu thế phục sinh. Ta không đáp ứng. Đại trưởng lão không nói gì, hắn không dám mở miệng. Không cần phục sinh hắn, ta sẽ vượt qua hắn. Kiếm chủ nói với chính mình, đầy oán độc và kiêu ngạo, lấy sát lục chi kiếm ra. Khi khí giết chóc quanh thân thể hiện ra màu đỏ như máu. Ta lấy truyền thừa trí tôn bên trong sát lục chi kiếm áp chế lực lượng trí tôn luân hồi cửu thế. Chỉ chờ ta hoàn toàn nắm giữ truyền thừa trí tôn bên trong sát lục chi kiếm. Như vậy, ta sẽ luyện hóa lực lượng trí tôn vốn có trong cơ thể. Lúc đó, một mình ta hai truyền thừa trí tôn, chắc chắn có thể đứng đỉnh trong hỗn độn. Kiếm chủ mỉm cười nhìn vào đại trưởng lão. Người sẽ giúp ta sao? Đường tắt để tu luyện sát lục chi kiếm nhanh nhất chính là giết chóc. hắn sẽ hy sinh tất cả những người đến đây lần này, nhờ vào đó nhanh chóng chứng đạo. Lần này được ăn cả ngã về không, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được chính mình áp chế không nổi lực lượng luân hồi của Chí Tôn trong cơ thể. Đại trưởng lão vội vàng: "Mệnh lệnh kiếm chủ, ta tự nhiên tuân theo." Đúng vào lúc này, trên trời cao, một tia sáng màu xanh lục từ từ tỏa ra. Chính là bản thể của lão nhân Tham. Đây là nhân sâm biết đi. Dâu nhân sâm như bàn chân, bước đi trong khoảng không. Xung quanh nó còn có một đám cá trạch màu đen đi theo. Toàn thân có ánh sáng màu đen, có khí tức hủy diệt tỏa ra. Trong đó không thiếu cá trạch cảnh giới thiên đạo. Lão nhân Tham làm tế đinh của đám cá trạch này, mang theo chúng nó tới. Kiếm chủ, chuyện lớn, phân thân ta bị diệt, đệ tử trưởng kiếm nhai các ngươi cũng toàn quân bị diệt. Giọng nói của lão nhân Tham vội vàng, mang theo vẻ kích động. Có điều lần này cũng biết được một cái tin tức cực kỳ quan trọng, đằng sau đám người kia có bí mật lớn. Còn một cái tế linh khác, hơn nữa ta có thể cảm nhận được, tế linh kia cũng không gặp phải nguyên rùa. Một khi ta nuốt nó, nguyên rùa không rõ trên người chắc chắn cũng có thể tiêu trừ. Kiếm chủ mỉm cười mở miệng: "Yên tâm, trước tiên ngươi cùng ta cùng nhau xử lý tốt chuyện lần này. Tới lúc đó thực lực ta chắc chắn sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó giúp ngươi chẳng qua chỉ là chuyện thuận tay." Bên trong bí cảnh nguyên khí, tất cả mọi người đang hấp thu linh khí hỗn độn. Sắc mặt bọn họ đều hơi hồng nhuận, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Khí tức chập trùng bất định. Một tên rồi lại một tên bắt đầu đột phá bình cảnh. Đảo mắt, thời gian trôi qua 3 ngày. Mọi người lập tức như thường ngày hấp thu hỗn độn linh khí như đói như khát. Hỗn độn linh khí càng ngày càng mỏng manh, tất cả mọi người sử xuất ra tất cả vốn liếng để mà hút. Tuy nhiên đúng vào lúc này, lông mày rất nhiều người đều cùng lúc nhíu lại, phát ra tiếng kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Tại sao pháp lực ta đọc lại? Ta giống như vậy, pháp lực không cách nào điều động, hoàn toàn rơi vào yên lặng. Không tốt. Hóa đạo tán. Thứ này không phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ở vạn cổ trước đó đã mai danh ẩn tích. Không màu không mùi. Nhưng tương dung với linh khí, trong thời gian ngắn xóa đi tất cả đạo của tu sĩ. Ai biết phương pháp phá giải. Xong, hỗn độn linh khí này có độc. Thân hình kiếm chủ chậm rãi hiện lên trong tầm mắt mọi người, đứng đằng sau là 3 tên trưởng lão cảnh giới thiên đạo của trường kiếm nhai. Còn có đông đảo đệ tử trường kiếm nhai cũng hiện thân ra xung quanh, hiện ra xu thế bao vây. Thập đại kiếm thị chết mất 4, 6 tên kiếm thị còn lại ngự kiếm lăng không, trong đôi mắt tràn đầy sát ý mãnh liệt như băng. Lão nhân Tham mang theo một đám cá trạch cũng xuất hiện từ trên cao nhìn xuống mọi người. Trường kiếm nhai các ngươi đây là đang chuẩn bị làm gì? Đây là muốn khai chiến với tất cả chúng ta sao? Ta cảnh cáo người, chớ làm loạn, tông môn chúng ta chắc chắn sẽ báo thù cho chúng ta. Đông đảo thấy được trầm mặc uy hiếp. Báo thù? Ta dám làm thế thì không sợ các người báo thù. Kiếm chủ lạnh lùng cười một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Đợi tới kế hoạch của mình hoàn thành, chứng được đại đạo trong tầm tay, thực lực chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ai dám tìm tới để báo thù? Yên tâm, các ngươi sẽ trở thành nền tảng trên con đường chứng đạo của ta, trở thành một bộ phận sát lục đại đạo của ta, cũng không tính là chết vô ích. Đủ để nhắm mắt, giết sạch bọn họ. 2 tiểu nữ oa bên kia để lại cho ta, bắt lại. Lão nhân Tham một mực đang để ý tới phương hướng của Niếp Niếp Long Nhi, sớm không kịp chờ đợi, lập tức phái cá trạch xông về phía bọn họ mà đi. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nói bí mật các người ra. Lão nhân Tham đắc ý không thôi, ánh mắt nóng như lửa nhìn vào đám người Niếp Niếp. Một con cá trạch to lớn uốn éo người tới, cuộn trào khói đen. Trên đường đi thân thể càng lúc càng lớn, có chất lỏng bẩn thỉu chảy xuống, muốn cuốn lấy mọi người. Giang Lưu chậm rãi bước về phía trước một bước, sắc mặt bình tĩnh, trường kiếm trong tay tràn ra quang mang, sát ý nghiêm nghị, kiếm khí ngút trời. Chỉ thấy kiếm quang đá đen, con cá trạch xông tới trực tiếp bị chém là mấy khúc, rơi từ trên không xuống. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn không trúng hóa đạo tán? Chẳng lẽ hóa đạo tán mất linh, không hiệu quả? Đây không có khả năng, hắn làm sao có thể không sao? Lão nhân Tham cũng sửng sốt một chút, cao mày nói. Làm sao ngươi không trúng độc? Niệm Niệm nhếch miệng khinh thường. Thôi đi, hỗn độn linh khí mà thôi, chỉ bằng cái này cũng muốn dụ chúng ta mắc câu. Cái mồi câu này chúng ta thế nhưng một chút cũng trướng mắt, quá rác rưởi. Tiêu Thừa Phong cũng cười ha ha một tiếng. Hỗn độn linh khí này vô cùng hỗn tạp, các ngươi không cảm thấy ngại khi coi làm bảo vật sao? Đám người Thiên Cung tự nhiên cũng không trúng độc. Lần này bọn họ tới chính là vì gây sự với Trưởng Kiếm Nhai. Hơn nữa, đề phòng Trưởng Kiếm Nhai sẽ chơi ra thủ đoạn, bởi vậy căn bản không có đi hút cái hỗn độn linh khí này. Đương nhiên, quả thực cũng trướng mắt, không tới mức đánh mất lý trí. Đông đảo thế lực mọi người đều vẻ mặt sững sờ khi nghe thấy điều này. Từng tên trong mắt còn có chút không cam lòng. Sao thế? Các ngươi đây là đang vũ nhục chúng ta. Nói đúng là chúng ta không cao cấp, nhặt rác có thể bị trúng độc. Đám người này đến tột cùng tới từ nơi nào, khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Hỗn độn linh khí cũng không thuận mắt, khoác lác hết bài này tới bài khác. Trong lòng bọn họ đang âm thầm phỉ báng, thân thể thì nằm trên mặt đất cạn lời. Các vị hảo hán, Trưởng Kiếm Nhai này lòng lang dạ thú, các người thế nhưng chắc chắn không thể để cho bọn họ đạt được ý định nha. Các đạo hữu có thể chống đại dụ hoặc hỗn độn linh khí, phần tâm tính này thực sự để cho người ta kính nể, không tầm thường. Anh hùng, tới cứu ta, anh hùng! Phần lớn thi nhau mở miệng phát ra tín hiệu cầu cứu. Các người không hút hỗn độn linh khí thì lại như thế nào? Chỉ bằng mấy người các ngươi không lật nổi bất kỳ bọt nước. Lão nhân tham cười lạnh đưa tay vung lên, cả lũ cá trạch kia cùng nhau tiến đến về phía Niếp Niếp và mọi người. Trong đó càng là có hai con cá trạch cảnh giới thiên đạo, uy áp cực kỳ đáng sợ. Thân thể di chuyển sẽ khoan thành một lỗ trên không gian và khoan ra cái đầu kia. Cẩn thận! Quân Quân đạo nhân và nữ oa sắc mặt đều đột nhiên thay đổi, muốn tới trợ giúp. Tuy nhiên bị trưởng lão Trưởng Kiếm Nhai ra tay ngăn cản. Đồng thời đệ tử Trưởng Kiếm Nhai cũng thi nhau xuống tới phát động thế công với mọi người. Phần lớn người trúng độc căn bản không có sức phản kháng, trong chớp mắt đã bị kiếm quang thu hoạch một mảnh. Tiếng kêu rên vang lên điên hồi, huyết dịch bay tung tóe chảy đầy đất. Kiếm chủ cầm sát lục chi kiếm trong tay, thân thể trôi nổi, lạnh lùng quan sát. Sát lục chi kiếm lóe ra ánh sáng đỏ, một cỗ khí huyết hội tụ về phía kiếm chủ mà đi, hình thành đại đạo khí tức vờn quanh thân. Toàn bộ trên mặt đất của bí cảnh nguyên khí cũng là đồng thời sáng lên ánh sáng đỏ, giống như một loại trận pháp nào đó đang tiến hành một loại nghi thức đặc thù. Niếp Niếp cô nương, Long Nhi cô nương, các người nhanh đuôi lại. Giang Lưu nhìn chăm chăm đám cá trạch khí thế hung hăng, mặt mũi đầy vẻ ngưng trọng. Trong lòng kinh hãi, cầm kiếm làm xong chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Tiểu phu, vẫn là lui ra đằng sau đi. Long Nhi mở miệng, trong khi nói chuyện, bàn tay nhỏ của nàng hơi giơ lên xuất ra một cái bình phun. Cá trạch nhỏ mà thôi, hậu viện cũng không phải chưa từng có. Ca ca cho ta thuốc sát trùng, phun một cái thì chết một cái. Theo hai tiếng nhẹ nhàng vang lên, một cỗ phun sương bay ra hóa thành hơi nước tác động trên thân đám cá trạch. Đây là thứ gì? Khắc tinh, bình xịt là khắc tinh của chúng ta. Không được, thân thể ta không thể động đậy. Tế linh, cứu ta, cứu chúng ta trúng độc rồi. Đám cá trạch ngư bức không hống kia đảo mắt liền đã rơi trên mặt đất, khí tức suy yếu nhanh chóng, mắt thấy đều không chịu nổi. Lại là thần khí. Lão nhân tham mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ, tuy nhiên thoáng lại bị vẻ tham lam điên cuồng che mất lý trí. Bảo vật thần dị trên thân đám người này liên tục xuất hiện, đằng sau chắc chắn có bí mật ngập trời. Hơn nữa nghĩ kỹ lại, cái cuốc và cái muỗng kia cũng là bình thường tưới nước, dường như liên quan gì đó đến tế đình. Chỉ cần làm rõ hết thảy, nói không chừng ta có thể biết về phía trí cao. Mùa xuân của lão nhân tham ta tới rồi. Mặt mũi lão nhân tham đỏ ửng, khí thế quanh thân cất cao ầm ầm, dâu nhân sâm hào hứng lao tới. Long Nhi tay nhỏ vừa nhấc, cầm cành liễu nghênh đón. Liễu tỷ tỷ, làm phiền ngươi. Quanh thân cành liễu kia sáng ngời màu ngọc bích, lưu quang dị sắc, thánh khiết. Cành lá trên đó không gió mà bay, theo Long Nhi lung về phía lão nhân tham. Giang Lưu cũng giơ kiếm, ba mươi mấy thanh trường kiếm đằng sau cùng bay lên, một người bố trí xuống nghịch thiên kiếm trận liên thủ với Long Nhi. Những phi kiếm này tự nhiên là đoạt được từ trên người kiếm thị mà có. Chỉ bằng một cành liễu, thêm hai tiểu bối vọng tưởng khiêu chiến phe ta, người cái tế đinh này cũng không khỏi quá khinh thường người đi. Lão nhân tham hừ lạnh một tiếng, dễ thân nhấc lên thanh thế dọa người, ngưng tụ một mảnh thiên địa, chụp Niếp Niếp đang lưu vào trong. Đám người thiên cung cũng đã cùng chiến đấu với kiếm thị và các trưởng lão của trường kiếm nhai, đông đảo đại năng giao thủ, giết chóc sôi trào, khiến cho huyết quang bên trong bí cảnh càng nồng đậm hơn. Trường kiếm nhai có chuẩn bị mà ra, cao thủ đông đảo, trong thời gian ngắn như vậy đã tàn sát 1/3 người. Hơn nữa, người của thiên cung lấy ít đánh nhiều đều ở vào thế hạ phong, miễn cưỡng có thể tự vệ. Mà kiếm chủ đáng sợ nhất thì còn chưa ra tay, hắn treo trên khoảng không, khí thế càng ngày càng kinh người. Niệm Niệm cũng không có đi chiến đấu với người, mà đưa tay một chảo, từ đằng sau liên tục móc tỏi ra. Nàng bắt đầu chia cho mọi người. Nhanh, mỗi người mau ăn tỏi, cái này có công hiệu bài độc. Mọi người lúc đầu đã nằm nơi đó chờ chết, lấy được tỏi đều choáng váng một chút, xem xét cẩn thận một phen, cái này dường như là con đường sống. Có điều lúc bọn họ đã không có thời gian để hỏi, đây là cọng cỏ cứu mạng duy nhất, mặc kệ tác dụng hay không, ăn vào rồi tính. Vào lúc này toàn trường cùng nhau ăn tỏi, tiếng nhấm nuốt còn lấn át cả tiếng đánh nhau. Ha ha ha, dãy ruộng buồn cười biết bao. Đệ tử trường kiếm nhai nở nụ cười khinh thường, mỉa mai liên tục. Bọn họ cất bước mà tới, như là chính án định người sinh tử, giơ kiếm chuẩn bị thu gặt lấy sinh mệnh. Trước mắt bọn hắn, một đám người trợn tròn mắt, muốn rách cả mi mắt, ăn hết tỏi giống như cũng không mang tới tác dụng bao lớn. Lại vào cái thời khắc ngàn chân treo sợi tóc này, nước da người nào đó ửng hồng, đột nhiên tăng mông, rồi trùng xuống. Tiếng vang có tiết tấu vang lên, rất rõ là có cá tính, làm cho cả chiến trường cũng vì đó mà yên tĩnh. Mà đám người đánh giám thì híp mắt lộ vẻ hưởng thụ, thậm chí còn sợ run cả người. À thối quá, không được, trên thế giới này thế mà còn có thể có mùi thối như thế. Ta sắp ngất, không, ta sắp chết. Đáng ghét, ta cũng không nhịn nổi. Phốc. Theo đó mà tới, xung quanh toàn bộ bí cảnh nguyên khí bắt đầu phát ra từng tiếng khua chiêng gõ trống đều có đặc sắc. Liên tục, một lớp đã bình yên, một lớp khác lại nổi lên. Đồng thời, một luồng khí tức màu xám có thể nhìn thấy bằng mắt thường trôi ra cái mông mọi người, chậm rãi bay lên không trung rồi hội tụ hóa thành một đám mây xám không thể tản ra. Một cái chớp mắt này, mùi thối ngút trời làm chấn động bí cảnh, lẫn lộn trộn vào nhau quả thực vãi cả linh hồn. Những đệ tử trưởng kiếm nhai kia vốn là khí thế hung hăng vọt tới giết người. Người thấy có mùi thối này lập tức choáng váng ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Không tốt, giấm bọn họ có độc. Nín thở, nhanh nín thở. Trong những cái giấm này có sen lẫn độc của hóa đạo tán, không thể ngửi. Ta đã bị hun đến không có sức lực. À, cứu ta. Cứu mạng, ta không muốn bị thối đến chết. À, giết ta đi. Một số đệ tử trưởng kiếm nhai đứng mũi chịu sào chúng cái giấm độc. Pháp lực toàn thân tiêu tán, muốn lui cũng không lui được, chỉ có thể ở bên trong môi trường hôi thối, chịu đựng tẩy đế trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, sống không bằng chết. Đồ tốt, tỏi kia quả thực chính là thần vật đã cứu mạng chúng ta. Pháp lực ta trở về. Cảm ơn các vị bằng hữu đã cho ta mượn tới thần vật cứu mạng. Mọi người nhanh đối phó đám người trưởng kiếm nhai. Sắc mặt mọi người đều trịnh trọng, từng người đều rất nghiêm túc, đối với mùi thối trong không khí người mà không thấy, giống như bọn họ chưa từng đánh giấm. Trong đám người, một thanh niên tài tuấn khôi phục thực lực lập tức vây quanh đông đảo thần nữ, chuyên tâm bảo vệ lấy thần nữ. Công chúa La Thiên Hoàng Triều khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, nàng ta toàn lực nín thở, đồng thời pháp lực ngăn chặn bụng mình, phong tỏa cái mông của mình, phong tỏa toàn bộ khối không khí sinh động kia. Bởi vì kìm nén đến mức quá vất vả, đến mức thân thể mềm mại của nàng cũng đang run rẩy. Một tên thanh niên mở miệng. Công chúa điện hạ, đây là băng tinh ngọc cháo của ta, có thể ngăn cản khí độc bên ngoài, ngươi có thể đeo lên. Tạ ơn. Công chúa điện hạ trong lòng vui mừng bất giác không kìm nén được, cái mông chính là thả lỏng. Phốc, nguy rồi, tiểu tiên nữ thoát hơi. Khuôn mặt công chúa điện hạ lập tức ửng đỏ như là thịt kho tàu, hận không thể bốc thành khói. Thanh niên tài tuấn xung quanh đưa mắt, nhìn mũi, mũi nhìn tâm, duy trì tâm tính bình thản. Chỉ có điều cái mũi khẽ co lại. À, tiểu tiên nữ thoát hơi hóa ra, cũng không thơm. Thánh nữ Bách Quái Tông sắc mặt bình tĩnh, tháo váy tung bay, tựa như tiên nữ trong tranh, trầm mặc nhìn cái xa xăm. Đối với loại tình huống này, nàng ta bình thường từng được huấn luyện chuyên môn, vào thời khắc mấu chốt bảo trì trấn định. Vì giữ gìn hình tượng nữ thần, nàng ta biết điều tiết cỗ khí thế trong cơ thể như thế nào, thả ra từng chút, hoàn mỹ làm tới vô thành vô tức. Nàng ta hít sâu một hơi, thao tác cẩn thận bắt đầu màn trình diễn của riêng mình. Từ từ bắt đầu xả khí, một cách từ từ. Lần đầu tiên thì vô cùng hoàn mỹ, không phát ra động tĩnh. Chỉ có điều, theo khi mở cống, khí thế đằng sau cuối cùng không ngăn cản được, bắt đầu không kịp chờ đợi mà tuôn ra. Như lẫn còi, để cái váy của nàng cũng phải rung động. Những cái giám này xuất hiện đã thay đổi phong cách trên trận, đồng thời cũng khiến cho cuộc chiến thay đổi. Đệ tử trường kiếm nhai ngược lại là chúng giám độc, chiến lực giảm mạnh. Nhiều thế lực cùng nhau, trong đó có đại năng cảnh giới thiên đạo, có hơn 3 tên, để người trường kiếm nhai bị gia tăng áp lực gấp bội, từ từ bắt đầu chống đỡ không nổi nữa. Bên trong không trung, đoàn không khí màu xám kia chậm rãi bay lên cao, dần dần đi tới bên cạnh kiếm chủ, sau đó bọc hắn lại. Kiếm chủ cầm trường kiếm trong tay, dẫn động sát lục kiếm đạo. Trên người thường xuyên xuất hiện những dị tượng huyết quang, không muốn kết thúc loại trạng thái ngộ đạo này. Chỉ có thể bất động chờ bên trong khối không khí màu xám này. Nếu như Lý Niệm Phàm ở đây chắc chắn sẽ cảm khái nghị lực của hắn. Cổ có nằm gai nếm mật, hiện có người ngửi dám ngộ kiếm, nghị lực đáng khen. Long Nhi tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Sau khi nếm nếp giải độc cho mọi người, trong tay cầm cái cuốc hào hứng chạy đề phía não nhân tham. Trong tay nàng cái cuốc nhìn như bình thường chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, động tác của nàng lại thuận theo đại đạo. Một cuốc xuống một cuốc, dẫn động thiên địa pháp tắc. Lúc này, lão nhân tham giống như là một gốc nhân sâm bình thường, mà nếm nếp thì là một người nông dân. Nhân sâm tất sẽ được nông dân trồng trọt. Cuốc trực tiếp bổ vào bộ rễ của lão nhân tham, đột nhiên vẩy một cái, lập tức khiến nó đứng không vững, thân thể bay ngược. Trong tay Long Nhi, cành điễu theo đó khẽ động, giống như có một bóng mờ hiện hiện, giống như gió thổi cành điễu quất về phía lão nhân tham. Lão nhân tham hét thảm một tiếng, khí tức toàn thân theo đó bị quất đi một nửa. Giang Lưu giơ kiếm, 30 mấy thanh phi kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm quang ngập trời, chống trời mà lên, chém về phía lão nhân tham. Lão nhân tham được bao phủ trong kiếm quang, để lại vô số vết kiếm trên toàn thân. Ánh mắt lão nhân tham hiện ra vẻ sợ hãi, lướt nhìn qua chiến trường, trong lòng càng trầm xuống hét lớn với kiếm chủ. Kiếm chủ, ngươi còn không xuất thủ sao? Kiếm chủ không đáp lại chút nào, lão nhân tham quyết định thật nhanh quay đầu là chạy, chờ có cơ hội lại trở lại. Tuy nhiên, ngay vào lúc lão nhân tham quay người, cành liễu đột nhiên kéo dài. Cành mảnh mai du tàu lập tức ôm thân thể của nó, quấn chặt lấy nó. Cuộc điệp niếp lại cuốc một cái trên thân lão nhân tham, sau đó móc ra tử kim hồ lô. Ngay khi nhìn thấy tử kim hồ lô, sắc mặt lão nhân tham thay đổi, lần nữa, kinh sợ hơn so với vừa rồi, tuyệt vọng. Đây lại là một pháp bảo siêu cấp. Đám người này tình huống thế nào? Vì sao có nhiều pháp bảo siêu cấp như vậy? Tới từ chỗ nào? Má nó, pháp bảo bực này chẳng lẽ còn có cửa hàng nào có thể bán buôn sao? Ta nhớ trong thực đơn có một hạng mục gọi là rượu nhân sâm. Hình như đại bảo à, ca ca chắc chắn sẽ thích. Nguyên liệu này chẳng phải là đây sao? Niêm niếp hưng phấn nhắm hồ lô về phía lão nhân tham, sau đó khẽ kêu lên một tiếng. Thu! Một chùm sáng từ trong hồ lô bắn ra ngoài bao phủ lão nhân tham. Thợ nữ hiệp tha mạng! Không! Theo tiếng kêu thảm không cam lòng của lão nhân tham, thân thể của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị thu vào hồ lô. Niêm niếp lắc hồ lô, có tiếng rượu vang lên vui vẻ đậy nắp lại. Cười nói, lần này trường kiếm nhai rất mất máu, chúng ta kiếm máu. Lời này còn hơi sớm. Giang Lưu vẻ mặt bình tĩnh ngưng trọng nhìn lên trời, nhìn thân ảnh đang bị quả cầu giám bao vây. Kiếm chủ trường kiếm nhai đang mượn nhờ giết chóc đi chứng sát lục chi đạo. Tuy rằng kế hoạch của chúng bị phá hỏng, đông đảo đệ tử thế lực không bị tàn sát, nhưng hiện tại đông đảo đệ tử trường kiếm nhai đã tử vong, đồng dạng vẫn có cơ hội để hắn chứng đạo. Bí cảnh nguyên khí. Một trận đại chiến bộc phát dẫn tới thiên địa nổ vang, pháp tắc hỗn loạn. Đông đảo thế lực cùng nhau xoay chuyển xu thế suy tàn, đè trường kiếm nhai lên mà đánh. Cho dù trường kiếm nhai có truyền thừa vạn cổ, môn nhân đông đảo, cao thủ nhiều như mây cũng đã rơi vào thế hạ phong.

Bọn họ đi theo cao nhân, nhận được rất nhiều chiếu cố, thực lực đủ để xưng hùng một bên trong cùng cấp bậc, tung hoành vô địch. Tiêu Thừa Phong cầm trường kiếm trong tay, kiếm quang cứ như laser càn quét xung quanh. Một kiếm chém xuống, có anh kiếm mãnh liệt như trời xanh sụp đổ, bình định hết thảy. Trong nháy mắt đã chém giết hơn 10 tên đệ tử trường kiếm nhai. Chỉ bằng các ngươi mà cũng dám rút kiếm trước mặt ta. Một thế nhưng là kiếm tổ tông của các ngươi. Từng người cầm kiếm chém giết một tên đại năng thiền đạo. Tiêu Thừa Phong cười ha hả, kiếm khí bức người, khí thế phát ra dẫn tới kiếm của các đệ tử trường kiếm nhai cũng vì đó mà run nhẹ. Niệm Niệm cầm cuốc trong tay, mỗi cuốc bổ xuống, bỏ qua pháp tắc, làm cho pháp tắc điên đảo không ai cản nổi. Cựu linh thần hai tay cầm rìu trong tay, thân thể cao lên hơn 3 mét, lực lượng cường đại chém ra, lập tức đảo loạn nghịch thiên kiếm trận do kiếm thị của trường kiếm nhai tạo thành. Đây là một trận chiến đấu thảm liệt, máu tươi nhuộm đỏ cả đại điện bên dưới. Nhưng máu tươi này đều không phải máu bình thường, tất cả đều là máu của tiền nhân. Máu tươi vung vẩy khắp nơi, mang theo ý chí và sự không cam lòng của bọn hắn, để khí huyết trong nháy mắt lộ ra nồng đậm khác thường. Quân quân đạo nhân và nữ hoa hai bên phối hợp với nhau, pháp bảo bọn hắn có rất nhiều, không thiếu pháp bảo cường đại, ý đồ trấn áp kiếm chủ, chỉ có điều hiệu quả không khả quan. Kiếm chủ quá mạnh, quanh thân đã có khí tức đại đạo vần quanh, đây là bay vọt về chất thuộc về lực lượng của một tầng khác. Không tốt, khí thế hắn đang tăng lên. Sắc mặt quân quân đạo nhân trầm xuống, ngưng giọng mở miệng. Tần Trọng Sơn lo lắng nói, hắn sắp chứng sát đạo sao? Có người lo lắng, nhanh, không thể cứ tiếp tục như vậy, mọi người cùng nhau thi triển thần thông mạnh nhất. Vạn pháp đoạn thế, sinh mệnh điêu linh, thí thần diệt hồn. Ánh sáng thần thông chiếu rọi, kéo pháp lực pháp tắc vô tận, giống như hủy diệt thế giới, chúng sinh tàn lụi, đây là lực lượng diệt thế. Bữa tiệc diệt chóc. Kiếm chủ tóc dài bay múa, ban đầu là màu tóc đen, bây giờ đã đổi thành màu đỏ như máu. Đôi mắt cũng là màu đỏ tươi, khóe miệng nở ra nụ cười tà mị. Khoác tay, kiếm khí màu đỏ tươi cuộn trào, chạm diệt thần thông mọi người. Chưa đủ, còn chưa đủ, còn thiếu chút. Kiếm chủ có chút điên cuồng, khí tức của hắn đã trở nên cuồng bạo. Bên trong miệng phát ra tiếng nỉ non, hai mắt thất thần. Loại cảm giác này thật giống như sắp đạt tới, rõ ràng chỉ thiếu chút là chạm nhưng lại chưa thể chạm. Cảm giác này không khỏi khiến người ta phát điên. Thiếu chút. Còn thiếu chút. Hắn đột nhiên rời khỏi chiến trường, thân thể như một đạo ánh sáng lao ra. Trong đám người là một trận giết đoạn. Trong nháy mắt, không cần biết có phải đệ tử trường kiếm nhai hay không, lập tức chết một mảng lớn, huyết nhục bay múa đầy trời vô cùng máu tanh. Toàn thân kiếm chủ nhướng máu, cuống họng nói. Chưa được, làm sao vẫn chưa được? Bởi vì đạo của ngươi căn bản đều là sai. Một giọng nói đột nhiên truyền tới, đôi mắt Giang Lưu nhìn xuống vào kiếm chủ. Sát lục chi kiếm cũng không phải giết chóc đơn thuần, mà phải biết tại sao giết. Giang Lưu chậm rãi mở miệng, khí tức quanh thân dẫn tới sát lục chi kiếm trong tay kiếm chủ cũng đang hơi rung động, giống như muốn rời tay. Hắn từng chiếm được sát lục chi kiếm, ngộ đạo thật lâu, tự nhiên có cảm ứng cùng lĩnh ngộ được rất nhiều. Giang Lưu tiếp tục nói, Chí tôn tiền bối cầm kiếm giết là cổ chi nhất tộc. Về mặt bảo hộ chính là sinh linh trong hỗn độn. Kiếm của hắn chỉ chính là cổ tộc. Muốn giết chính là tồn tại cường đại hơn so với chính mình. Còn ngươi, chỉ giết chóc một cách mù quáng. Giết cũng đều là tồn tại nhỏ yếu hơn so với ngươi. Thì làm sao có thể chứng đạo? Cái này! Kiếm chủ trợn lấy con ngươi, thân thể run lên không tự chủ được mà lui lại hai bước. Đại não vang lên ong ong rơi vào trạng thái thất thần. Cơ hội tốt, nhanh tiêu diệt hắn. Đám người quân quân đạo nhân mắt sáng lên, thi triển thần thông của riêng mình đánh trên người kiếm chủ. Lần này kiếm chủ không ngăn cản, bị ánh sáng hủy diệt bao phủ, thân thể lập tức bị đánh thành bột mịn. Tuy nhiên, không đợi mọi người thả lỏng, khí huyết xung quanh cuộn trào, sinh mệnh bản nguyên kiếm chủ sáng lên hội tụ nhục thân một lần nữa. Tiểu tử không hiểu gì. Ngươi không hiểu ta, ngươi dựa vào cái gì để chỉ trích ta? ta chính là muốn thể hiện ra sự giết chóc đến cùng. Quen thân kiếm chủ, khí diễm ngập trời, dị tượng hư ảnh chậm rãi hiện ra sau lưng, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm quanh quẩn trong lòng mọi người. Đời thứ nhất, giọng nói hư vô mờ mịt truyền ra từ trong miệng kiếm chủ, uy nghiêm cuộn trào, một cỗ cảm giác năm tháng bể dầu đột nhiên nổi lên, như có người vượt qua dòng sông năm tháng mà tới. Vào lúc này, khi thấy kiếm chủ đột nhiên xảy ra biến hóa trở nên vô cùng sắc bén, thẳng tiến không lui. Kiếm khách vạn cổ! Kiếm chủ nhấc kiếm vung kiếm chém về một đại năng cảnh giới thiên đạo. Sắc mặt đại năng cảnh giới thiên đạo kia hoàn toàn thay đổi, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, muốn lui nhưng không được, ngay sau đó thân thể tàn vỡ. Một kiếm này giống như bổ ra năm tháng vạn cổ của hắn và tiêu diệt hắn thành cát bụi. Đại trưởng lão Trường Kiếm Nhai đột nhiên mở miệng, giọng nói quát ầm lên. Là thần thông kiếm chủ đời thứ nhất, hắn gọi ra kiếm chủ đời thứ nhất. Sắc mặt rất nhiều người thay đổi lớn, đối với tình huống Trường Kiếm Nhai có chỗ nghe thấy cả kinh. Đây chính là thần thông kiếm chủ đời thứ nhất Trường Kiếm Nhai sao? Quá mạnh, có thể chạm diệt năm tháng. Lại nghe kiếm chủ lên tiếng nữa. Đời thứ hai. Khí tức hắn biến đổi, trở nên tối tăm hư ảo, giống như rắn độc. Tỏa ra khí tức chí mạng. Kiếm vệ âm dương. Lại là một đại thần thông. Kiếm chủ giơ kiếm chỉ về một tên đại năng cảnh giới thiền đạo. Một cỗ kiếm khí màu xanh trong nháy mắt buông xuống xuyên qua sinh mệnh bản nguyên của tên đại năng cảnh giới thiền đạo đó. Đại trưởng lão kích động hô to. Đây là thần thông kiếm chủ đời thứ hai. Chính đời kiếm chủ Trưởng Kiếm Nhai, mỗi người đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Đều sẽ lưu lại bên trong hỗn độn một trang nổi bật. Thần thông bọn họ đánh ngộ ẩn chứa lực lượng càng không phải người thường có khả năng ngăn cản. Tuy nhiên, lúc này mọi người rõ ràng không thể có thể thời gian mà kinh sợ. Trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ sợ hãi, cả người phát lạnh. Chín đời kiếm chủ, mỗi đời một cái thần thông, ai có thể ngăn cản. Đại năng cảnh giới thiên đạo ở đây chỉ sợ phải chết. Long Nhi cầm cảnh điếu trong tay lo lắng hỏi. Liễu tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cành liễu này chính là một cành trên cây liễu được trồng bên hồ nước trong hậu viện, thuộc về nhóm thực vật sớm nhất trong hậu viện, ngay cả cẩu long cũng không dám làm càn trước mặt. Long Nhi cũng là dựa theo sự phân phó của lão long, dụng tâm chăm sóc thực vật trong hậu viện, đồng thời tạo ra mối quan hệ thật tốt đẹp với cây liễu, lúc này mới có thể được nó tặng cho một cành liễu. Theo lão long mà nói thì đây tuyệt đối là thần khí bảo mệnh. Bên trong cành liễu này ẩn chứa một phần thần lực của ta. Ta có thể độ cho các ngươi, chỉ có điều chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Trong cành liễu này truyền ra một đạo thần niệm, sau đó phát ra một tia sáng lục, hóa thành sáng chói chui vào trong mi tâm Giang Lưu. Sau đó, toàn bộ thân thể Giang Lưu bao trùm bên một lớp huỳnh quang màu xanh lục. Khí thế cả người vào thời khắc này cất cao nhanh chóng, lực lượng kinh khủng, sinh sôi với tốc độ không thể hình dung. Đời thứ ba. Kiếm chủ hô lên đời thứ ba, một kiếm chém về nữ hoa. Nhất kiếm tịch diệt. Nữ hoa không dám chậm trễ, bảo liên đăng vần quanh thân thể, hỏa diễm thần thánh hút trời, hình thành một lá chắn hộ mạng, ngưng tụ ra phòng ngự mạnh nhất. Khí tức hủy diệt buông xuống, lực lượng cường đại đập tức xé rách phòng ngự bảo liên đăng, sau đó lao thẳng về nữ hoa mà đi. Đây là lực lượng đủ để tịch diệt vạn linh, không cách nào ngăn cản. Ngay tại lúc này, Giang Lưu bước ra một bước xuất hiện trước mặt tịch diệt kiếm khí này, hai tay cầm kiếm vẫn như cũ là động tác đốn củi bổ ngang mà ra. Một kiếm này đơn giản tự nhiên, lại chạm diệt tất cả kiếm khí. Thân thể Giang Lưu đứng thẳng nói với kiếm chủ, mượn nhờ thần thông kiếm đạo của người khác chung quy là không viên mãn. Viên mãn? Tiểu tử ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Kiếm chủ cười lại có vẻ vô cùng thê lương. Trong đôi mắt là vẻ điên cuồng và đắng chát. Chín đời kiếm chủ, mỗi đời đều có kiếm đạo của mình, nhưng không một cái nào được viên mãn, chỉ vì chúng ta chịu đến nhân quả chí tôn chuyển thế. Ta nghịch mệnh mà đi, các ngươi cũng là nghịch mệnh mà đi, xem ai có thể trường khống vận mệnh của mình. Kiếm chủ hét lớn một tiếng rồi đánh về phía Giang Lưu. Giang Lưu cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình vượt quá sức tưởng tượng, đôi mắt trầm xuống hít một hơi sâu. Cũng là xung phong liều chết mà ra. Mấy người nữ oa cùng nhau hướng về một phía, liên thủ lần nữa vây quanh kiếm chủ. Giang Lưu và kiếm chủ đều là kiếm tu, công kích hai người sắc bén như nhau, sát phạt cực hạn. Kiếm ý tứ ngược giống như thủy triều, bí cảnh nguyên khí lập tức nổ tung. Dãy núi trong phạm vi trăm triệu dặm, một ngọn, rồi lại một ngọn bị san bằng. Nhiều kiếm ý hơn đang lao ra khỏi những đám mây, chạm đến hỗn độn, hủy diệt các tinh thần. Giang Lưu là chủ công, một tay đốn củi kiếm pháp. Nhìn bình thường chẳng có gì lạ, nhưng ẩn chứa quỹ tích đại đạo đủ để chặt đứt hết thảy. Lại thêm hắn đạt được lý niệm phàm chỉ điểm kiếm đạo, đạo tâm vững chắc, lộ ra sự sắc bén, có xu thế vạn kiếm thuần phục. Phối hợp với đám người nữ hoa, đã có xu thế chấn áp kiếm chủ. Giang Lưu lần này thực sự có danh tiếng, thực sự làm cho ta hâm mộ. Tiêu Thừa Phong chỉ có thể đứng làm quần chúng ăn dưa ở sau hô hào cổ vũ. Nóng mắt nói, làm sao thần lực không bám trên người của ta đây? Dựa vào kiếm đạo của ta chắc chắn có thể đánh gục được cái tên kiếm chủ ngã trên mặt đất. Cảm giác thật tuyệt khi nghĩ về điều đó. Kiếm toái vạn cổ, nhất kiếm loạn pháp, phá diệt vô ngân. Trên trời cao, giọng nói kiếm chủ vang lên, thần thông kiếm đạo như cầu vồng xuyên qua giữa thiên địa, mỗi một thức đều bị pháp tắc tịch diệt, lực lượng thiên đạo đều muốn nhường đường, tinh không không ổn định. Có điều, những thần thông kiếm đạo tuy rằng cường đại, ở trước mặt Giang Lưu không thi triển được. Mỗi một lần bộc phát, Giang Lưu tay nắm trường kiếm, lấy tư thế đốn củi xuất hiện, chạm diệt, hủy diệt ý chí. Kiếm chủ khuôn mặt vặn vẹo, khó tin gào thét. Đây không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Tuy người có chín thế thân, có điều mượn lực lượng kiếp trước mà thôi. Huống chi, có lực lượng này vốn không viên mãn. Khuôn mặt Giang Lưu nghiêm nghị, giọng nói thâm trầm. Hắn đạt được chỉ điểm của cao nhân, càng trở thành tiêu phu chuyên trách của cao nhân. Ngày ngày đốn củi, ngộ đạo trong đó, lại lấy được thần lực từ cây liễu, đủ để chấn áp thần thông kiếm chủ. Hơn nữa, ánh mắt Giang Lưu rơi trên thân sát lục chi kiếm trong tay kiếm chủ. Thanh kiếm này chủ nhân hiện tại là ta. Dứt lời, hắn đột nhiên đưa tay về hướng sát lục chi kiếm. Khanh, sát lục chi kiếm run rẩy thoát khỏi tay kiếm chủ đang thất thần, đi thẳng tới trong tay của Giang Lưu. Nhất diệu càn khôn, bảo liên thần hỏa, phần tấn hoàn vũ. Cùng vào thời khắc này, đám người quân đạo nhân nhắm tới thời cơ, lập tức sử dụng thần thông, lực lượng vô tận pháp tắc, chôn vùi không gian xung quanh kiếm chủ, chỗ đó hình thành một thế giới hủy diệt. Trong tay nữ oa, bảo liên đăng bay lên không trung, phun hỏa diễm bảy màu, hóa thành lực lượng thiêu hủy vô tận, đốt cháy trên không trung, để không gian bốc hơi. Nhiệt độ kinh khủng bốc lên cao, muốn luyện hóa kiếm chủ. Kiếm chủ lấy lại tinh thần, có vẻ hơi điên cuồng, tóc dài rũ xuống vai, khuôn mặt vặn vẹo lên tiếng cười như điên. Hắn giơ trường kiếm của mình lên, thân thể không lùi tiến tới, bước ra một bước. Một bước này dẫm trong không trung, rồi lại một bước dẫm trên đại đạo. Từng đợt gợn sóng lan tăn, lập tức hóa thành kinh khủng tàn phá xung quanh. Kiếm khí trùng thiên dẫn tới chấn động thiên địa, càng làm cho thần thông mọi người xuất hiện ngưng trệ, được kiếm ý ngăn trở. Vận mệnh sao mà bất công? Thôi được, chín thế thần, lần này chính là thần thông của ta. Trong giọng nói của kiếm chủ ẩn chứa sự vô biên thê lương, giống như anh hùng mặt lộ đang phóng thích lấy ánh sáng cuối cùng của chính mình. Hắn quát khẽ, kiếm tuyệt vạn thế. Thời không giống như nước đun sôi bắt đầu sôi trào, kiếm ý vô địch bộc phát, hóa thành thương long vờn quanh xung quanh, cuồng bạo phóng đi, xoắn nát tất cả thần thông. Đây là một kiếm vô địch, một kiếm này tuyệt diệt vạn pháp, ngự trị trên pháp tắc, tiếp cận cảnh giới đại đạo. Chỉ có điều sau khi nó quấn diệt thần thông mọi người, tự động tản đi, giống như một cơn gió thoảng qua. Trong mắt mọi người lập tức đều lộ ra chút hoảng hốt, tim đập nhanh. Bọn họ nhìn vào kiếm chủ, trong đôi mắt đều là vẻ phức tạp. Vào lúc này, ngay cả Tiêu Thừa Phong cũng sắc mặt nghiêm trọng, trong tay cầm trường kiếm nổi lòng tôn kính. Giang Lưu trầm mặc, hắn nhìn kiếm chủ, lấy một loại tư thái kiếm giả đi đối đãi. Một kích này kiếm chủ là đáp lại Giang Lưu vừa rồi. Hắn có kiếm đạo của mình, hơn nữa kiếm đạo của hắn rất mạnh, sự xuất chúng của hắn đủ để áp chế những đối thủ cùng cấp. Tuy nhiên, Hắn khổ là vì chí tôn chuyển thế, không cách nào tách ra huy hoàng của riêng chính mình. Mà một khi nở rộ cũng chính là lúc hắn bị chí tôn trấn áp. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đi đoạt sát lục chi kiếm, với ý đồ dùng lực lượng của một vị chí tôn khác trấn áp chí tôn trong cơ thể mình. Giang Lưu thở dài một tiếng, cảm thấy bi ai thay cho kiếm chủ. Đều là kiếm giả, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được sự thê thảm của kiếm chủ. Cảnh ngộ kiếm chủ gặp phải, với kiếm giả mà nói thì tuyệt đối là tra tấn không bằng chết. Trở về, trải qua 9 đời, đã lại trùng sinh một lần nữa. Lại vào lúc này, trong cơ thể kiếm chủ, một cỗ lực lượng xa lạ bắt đầu bốc lên, giọng nói khàn khàn truyền ra, có vẻ hơi già nua. Khí tức của hắn cũng xảy ra biến hóa cực lớn, không còn nhuệ khí bức người mà trở nên mờ mịt, nội điếm. Nhưng không thể nghi ngờ, càng đáng sợ hơn. Toàn thân đại trưởng lão run lên, con người co rút thành kim khâu, bờ môi run rẩy kính nể nói, lão kiếm chủ. Những người còn lại của Trường Kiếm Nhai cũng thấp thỏm cúng bái, bái kiến lão kiếm chủ. Kiếm chủ đời thứ nhất thành lập Trường Kiếm Nhai, không có người từng thấy lão kiếm chủ. Nhưng có một truyền thuyết liên quan tới kiếm chủ Trường Kiếm Nhai là vì chí tôn chuyển thế, nhưng lại có lưu truyền. Mọi người không thể không sợ hãi, dù sao đây chính là chí tôn. Tồn tại tuyệt thế vô địch đương đại, hơn nữa còn là chí tôn trước vạn cổ. Một cỗ chấn áp vô hình khuếch tán, đặt trong lòng mọi người, để mọi người ở đây cũng không dám động, thở không dám thở mạnh. Đây là uy của chí tôn, xu thế nghiền ép từ một tầng khác. Mặc dù không có phóng thích ra, nhưng cũng đủ để người ta cảm thấy không cách nào chống lại. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ép xuống, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát, chấn áp nữ oa và những người khác. Từ trên không trung đánh bọn họ rơi xuống phun máu tươi, không có chút lực phản kháng nào. Trong đôi mắt quân đạo nhân lộ vẻ sợ hãi. Khí tức kiếm chủ này còn cường đại hơn so với linh chủ và minh chủ giới minh trước đó. Dù sao minh chủ giới minh còn không thể xem như đại đạo chí tôn, linh chủ là một sợi tàn hồn. Kiếm chủ này thì là chuyển thế mà thôi, có lực lượng 9 đời làm cơ sở, thực lực tự nhiên càng mạnh hơn. Những người khác thì đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, trên người toát ra khí tức tĩnh mịch. Kiếm chủ nhìn Giang Lưu mở miệng. Ta thực sự phải cảm ơn các ngươi, kiếm đạo của ngươi rất không tệ, có tư cách làm kiếm thị của ta. Hắn cao cao tại thượng giống như bố thí, tuyên bố mệnh lệnh. Giang Lưu lắc đầu, trong đôi mắt tràn nhập vẻ xem thường cùng khinh thường. Kiếm giả tham sống sợ chết, muốn để ta làm kiếm thị của ngươi, ngươi xứng sao? Ngươi muốn chết. Kiếm chủ nhìn vào Giang Lưu đôi mắt cổ phác không sợ hãi, giống như khinh thường việc tranh cãi với đám con kiến hôi. Lạnh nhạt nói, ha, trên người ngươi mượn lực tế linh này sớm muộn cũng sẽ bị ta trấn áp. Trong khi nói chuyện, thân thể Giang Lưu đã không khống chế mà bay lên không trung. Sức mạnh vô hình giam cầm, lơ lửng trước mặt kiếm chủ, bị kiếm chủ nhìn vào với cái trêu tức. Mở miệng. Ngươi có biết, trước đây ta vì hỗn độn làm ra bao nhiêu cống hiến, ta chiến đấu với cổ tộc, chống lại đại kiếp, cứu vô số sinh linh, bây giờ hy sinh một chút người để ta sống lại tự nhiên là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, phục sinh một mình ta có thể đáng giá vô số người, ta đây chính là vì sinh linh toàn bộ hỗn độn. Giang Lưu bình tĩnh nhìn thẳng kiếm chủ ngưng giọng nói, thành tựu trong quá khứ không thể dùng nó làm tới chỗ để bây giờ nói ngươi muốn làm gì thì làm. Ngay từ khi ngươi sống lại, ngươi đã để lại một vết nhơ không thể xóa nhòa trên vinh quang trước đây của mình. Huống chi, 9 đời kiếm chủ Trường Kiếm Nhai, vị nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bọn họ có kiếm đạo của mình, có truy cầu của mình, cũng có được khả năng đi tới chí tôn. Chỉ vì thanh toàn cho một mình ngươi cả đời không được viên mãn, không cam lòng vẫn đạt. Cái này trong mắt ta thì vô cùng không đáng. Đã như vậy, ta xóa ngươi đi đã được. Khí tức trên người kiếm chủ bình tĩnh như nước, nói chuyện nhỏ bé, không đáng kể. Tuy nhiên Giang Lưu đột nhiên hừ một cái, sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run lên. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 158, hay 159 để mình quên, của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, giờ thì xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị nhé. Bye.